Đoạt Thế Tranh Thiên, chương 146, năm tên luyện thi sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính toán lực lượng hiện tại của Linh Giao không có cơ thể tích trữ tồn đọng không bao nhiêu để dùng, Hàn Phi thở dài, xuất ra. Bảo Linh Lầu, ném vào ba khối tụ hệ thạch, phong, lôi, hỏa, vận dụng yêu âm truyền đạt. Tiểu Giao, ta nghe được tin có kẻ sắp mang mấy đầu địa thú cửu giai qua đây, nguy cấp cần ngươi hỗ trợ, lúc này có cách để ngươi tạm nâng cao lực chiến. Ta mở thêm vài ngăn chứa bên trong, Bảo Linh Lầu, ngươi hút năng lượng tụ hệ thạch cất vào đó, khi cần thiết mượn tạm sử dụng. Cách này khi linh thể địa giao tiếp cận ngoại lực khó tránh thương tổn, tập trung cẩn trọng cũng không tính là nguy hiểm gì, song vẫn có hại, Hàn Phi như vô tình nói ra trong hoàn cảnh có mấy đầu địa thú cửu giai, địa giao mơ hồ đến điều gì đó, mắt lóe tinh quang, phấn khích đồng ý ngay. Hàn Phi lém lỉnh cười mỉm, mở ra 9 ngăn chứa bên trong, độ bền ngọc thạch cấp 8 gấp 25 lần cấp 6, giới hạn là 20 ngăn, nhưng tuổi thọ vật chứa sẽ giảm mạnh. Tụ hệ thạch cấp 6 mức độ năng lượng hỗ trợ đủ yêu cầu cho đế cảnh tu luyện, địa sư cảnh hút ra sử dụng có thể dùng được gấp mấy chục lần, dùng sức địa sư cảnh từng chút hút ra cũng không dễ dàng. Cấp thấp hơn chỉ bắt gặp ở luyện sư, có thủ pháp riêng tránh tổn thương phản chấn. Địa giao gặm từng mảnh tụ hệ hút vào, liên tiếp bị dư lực ma sát, vẫn hăng say chăm chỉ. Hàn Phi sắp đặt từng bộ yêu đan thất giai, phong, băng, lôi, hệ cho yêu lang hấp thụ, cuối cùng là một bộ bát giai phong hệ, trải qua 2 canh giờ yêu lang tiến hóa bát giai. Thân cao 5 trượng mọc ra 3 cái đầu, một lớn 2 nhỏ, toàn thân màu lam nhạt, trên lưng cặp phong rực mỗi bên cánh khi xải ra dài 30 thước, đuôi dài 40 mét, hình thù một bó lớn, vô số lôi quang lập lòe bao phủ. Hàn Phi gật gù đánh giá một lượt, yêu lang chính hệ là băng, phụ hệ có phong, lôi, thổ, lực lượng dao động hiện tại tạm tính là nửa bước địa sư cảnh, thực chiến chưa dám chắc ở mức nào, dùng 6 đầu thất giai một đầu bát giai huần dưỡng thành. Nếu ta có đủ tài nguyên thao túng, thà rằng tạo ra 10 bộ pháp trận lực công kích chắc cú hơn. Lúc này đã là giữa giờ Dần, bên ngoài đám Liêu Bình tấn thăng xong nhập đạo cảnh tầng 2, Liễu Dung lẫn Hoành Cát Lân nhập định ngay bên cạnh. Hàn Phi truyền âm đến. Giúp ta nhanh tìm, mang tới 10 khối tụ hỏa thạch cấp 4, đồng thời cho người giám sát động tĩnh của võ doanh, có điều động lớn truy xét nguyên nhân và báo lại. Liêu Bình nhận lệnh, mở mắt đứng dậy rời đi. Hàn Phi lấy ra hỏa lò vương đình, ném vào mấy khối huyền thiết thượng phẩm, bày ra dụng cụ rèn rũa, lục lọi bên trong ký ức một loại hình phương pháp, lẩm bẩm tính qua. Huyền thiết thượng phẩm có độ cứng tương đương thân thể nhập đạo cảnh cửu tầng, cộng thêm tiểu trận giam hỏa dùng chứa năng lượng tụ hỏa thạch cấp 4 không thành vấn đề. Chỉ tay nâng lên, kim khí rỉ ra vẽ vào khoảng không trước mặt một đồ hình, nhiều mảng chi tiết mảnh ghép của một vật, nén lực cho bản vẽ lơ lửng ở đó. Chữ hệ bảo khí, mất nhiều công sức rèn, chủ yếu vì thiết kế tinh xảo. Tiểu trận, lồng ghép trong ngoài chằn chịt, bất quá thời gian hạn hẹp, tính vào tài nguyên có sẵn, món đồ này thuận tay trợ thủ hơn. Hắn lấy ra 20 khối tụ phong thạch cấp 3 để qua một bên, tụ hệ thạch đồng loại cấp 4 y chẳng còn lại khối nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua nửa canh giờ rèn đúc trên mặt bàn lúc này là 10 khối vật phẩm huyền thiết hình bát giác to bằng nắm tay người lớn, trong ngoài mỗi cạnh đều có vô số phù văn tràn chịt, Hàn Phi kết ấn rút ra phong hệ đưa vào, phong hệ chạy theo phù văn chữ vào những vị trí cố định bên trong. Cùng lúc Liêu Bình đem đến tụ hỏa thạch, Hàn Phi mở cửa đón lấy, nhận qua thông tin. Liêu Bình tỉ mỉ, bẩm chủ công, ta đã phái 100 thủ vệ truyền tin nhanh nhẹn kín đáo thăm dò trên nhiều phương diện, hiện tại còn chưa có động tĩnh nào lớn, mọi việc đều ghi chép cẩn thận, nếu như có tình huống náo động trong chớp mắt bọn ta có thể biết rõ ngọn ngành. Hàn Phi tán thưởng, ngươi làm rất tốt, có sự tình thì báo cho ta. Dứt lời bộ dạng vội vã vào trong, Liêu Bình hộ pháp ngoài cửa. Nửa canh giờ sau, hoàn tất việc đưa năng lượng hỏa thạch vào. Khóa ấn lên bề mặt, phủ thêm một lớp mộc khí, vật phẩm bát giác màu vàng nhạt bên ngoài phát ra một quang xanh lá lơ lửng cả 10 khối trên lòng bàn tay. Vẫn là, phong, hỏa nhị hợp trận, có điều uy lực gấp 10, kết hợp trong ngoài 15 loại tiểu trận tác động trong 500 thước. Vật này bao trọn bên trong đa phần là trận pháp công sát thông thường kết hợp chứa đựng với kỹ nghệ của luyện khí sư, mô phỏng lực lượng cường giả một kích đánh ra, thay vì bọn hắn tu luyện đến cấp bậc cao bản nguyên tích chữ hệ lực, Hàn Phi đem khối bát giác chép lại thể chất bọn hắn đồng thời bỏ vào tụ hệ thạch đồng cấp, mỗi lần kích hoạt tương tự như cường giả xuất chiêu cuối ra xong bạo thể mà thôi. Vừa đến giờ mão, thu lại tất cả, nhìn qua địa giao toàn thân đen đua ám khói bị hỏa đốt qua không ít chỗ, bộ dáng nhem nhóc. Hàn Phi phụt cười, y bước ra cửa đã thấy Liêu Bình đang vội vã xem qua mấy mảnh ngọc thạch lay hoay hồi báo. Chủ công, thời gian khoảng 10 nhịp hô hấp trước, võ doanh cấp ra 5.000 võ binh nhị phó soái dẫn đầu, ra khỏi phụ thành đi về hướng nam. Bên trong, tam phó soái dẫn theo trăm thuộc hạ tiến vào thành chính. Ta cho người theo sát nghe ngóng được rằng số đông võ binh ra ngoài là đi vây bắt nghịch tặc nào đó, số còn lại là đi báo tin. Hàn Phi nhíu mày, đi bắt nghịch tặc, là có kẻ ra tay trước ta sao? Ai, chuẩn bị cả đêm, giờ có kẻ nhanh chân hơn. Ách, bên này vào thành báo tin đồng nghĩa bên áp tải bảo vật có thêm nhiều hơn hai tên đại đạo cảnh hậu kỳ. Cái tên thất đức nào phá hỏng chuyện tốt của ta, không được phải nhanh chóng chạy qua xem thử. Hàn Phi nhăn mặt dặn dò, được rồi, chuyện này nên kín đáo. Thu lại thuộc hạ của ngươi đi, giải quyết sự tình với đám phản gia cho tốt, thương lượng không ổn có thể nói ra lợi ích đan các ưu ái cho Lưu Thương Hội. Ta ra ngoài có việc ai hỏi cũng không nói đến. Dứt lời bỏ đi luôn, xong được 10 bước quay trở lại hỏi. Nam Thành đi hướng nào ấy nhỉ? Lưu Bình lấy ra tấm bản đồ gia thú, hai tay dâng lên. Hàn Phi thoáng liếc qua thu lấy, lặng lẽ rời khỏi. Thiếu niên bạch y ngồi trên lưng huyết mã vun vút lao đi, trong thành cấm đủ thứ lưu truyền với tốc độ nhanh, trừ thân phận đặc thù thượng khách đan các cũng nằm trong số được ưu tiên kia. Trở ra đến tiểu lầu hoa lệ ngoại thành, trước mặt là nhiều ngã rẽ lớn, Hàn Phi mở bản đồ ra xem, bên trong ghi chú đánh dấu rất rõ. Đường đi thị trấn, núi rừng, từ thành Đông Hoàng đến thành Nam Hoàng, mỗi con đường đều có số đo chiều dài, đông người qua lại hay hoang vắng, an toàn hoặc nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây rõ ràng là bản đồ dành riêng cho thương nhân thuận lợi vận chuyển hàng hóa. Do bọn hắn nhiều năm đi lại đúc kết trải nghiệm vẽ ra truyền tay nhau, trong rừng rậm này thường xuyên xuất hiện yêu thú cấp bậc tùy khu vực nhưng khi vận chuyển hàng hóa đa số là võ giả cấp thấp tiến hành. Hàn Phi đặt chú ý đến một mảnh thung lũng bán kính 500 dặm xung quanh đều là núi rừng hoang vắng, xuyên qua chỗ này chính là con đường gần nhất kết thông hai thành. Đặt giả thuyết chính mình là võ binh vận chuyển. Tài bảo, sẽ đi qua con đường này, vì bên trong vương quốc không dễ có kẻ điên dám chặn cướp đồ của quan binh. Lại đặt bản thân là đạo tặc nếu biết đội áp tài bảo vật đi qua con lối kia vẫn sẽ chọn địa điểm hoang vắng để ra tay. Nghĩ rồi y rẽ vào hướng đó lao đi, con đường lớn càng đi càng u tĩnh, hai bên đường là những dãy núi lớn san sát, không khí mát rượi, một chút nắng rát cũng chẳng thấy được. Theo ghi chú trong bản đồ, con đường này thường xuyên xuất hiện yêu thú tam giai, lác đác vài đoàn xe vội vã đi qua rẽ sang lối an toàn. Lấy thành Đông Hoàng làm hướng đông, đi theo hướng tây 400 dặm lại rẽ sang hướng nam 50 dặm vô số tiếng nổ lớn ở phía trước vọng đến, Hàn Phi bỏ lại huyết mã, phóng mình lên một đỉnh núi, mở ra linh nhãn tìm kiếm vị trí phát ra. Ầm ầm, tiếng võ giả công kích lẫn nhau. Linh nhãn công pháp của y khi được đứng nơi địa hình tốt như này giới hạn quan sát xấp xỉ 8 dặm. Truy tung qua mấy hơi thở, ở cuối tầm mắt hơn 10 bóng ảnh đang tán loạn chạy về hướng này. Lấy ra linh phù phong lôi hệ chạy trốn, nhỏ máu vào, một tầng phong quang bao phủ cơ thể ở dạng hình cầu trong suốt, lôi dẫn dần dần phần đế bên dưới là phong hệ chớp mắt đã vượt qua 10 dặm, hít thở một hơi đã đi qua 100 dặm. Mà trước đó đoạn đường 400 dặm, Hàn Phi cưỡi ngựa đã mất nửa canh giờ thật lãng phí thời gian, y thầm thán qua. Trước đó dùng linh phù có thể tiết kiệm được nửa canh giờ, nhưng giữa chốn đông người không dễ sử dụng ra. Lơ lửng dừng lại trên một đỉnh thạch sơn cao 600 mét, hai dặm trong tầm mắt là rìa của cuộc chiến. Phế linh phù ẩn nấp một chỗ, lặng lẽ dõi theo. Bên dưới một mảnh hỗn loạn, mấy vạn sinh linh hệ thú điên cuồng gầm thét, hỏa diễm bùng cháy, đất đá bay tung tóe. Bên một hướng khác đao quang kiếm ảnh lập lòe chớp động. 5.000 võ binh vừa đến tiến nhập vị trí trung tâm, gươm giáo khẩn trương đối kháng bên ngoài. Trên cao trăm thước có hai nhóm cường giả, bên mặc phục binh khoảng 200 người. Bên còn lại chỉ hơn 10 cái hắc bào trùm kín mặt mũi. Đôi bên bận rộn mắng chửi đánh giết lẫn nhau, hướng mắt chú ý đến 8 người ẩn nấp bên một sườn núi. Đám người này có 3 hắc bào, 5 người trang phục gia thú. Trên cổ, cổ tay, cổ chân, đeo nhiều vòng dây, trên mỗi vòng kết đầy nanh thú cốt thú. Quan sát kỹ một chút trên cốt thú còn có chi chít phù văn. 5 người này đeo mặt nạ hắc quỷ, mắt lớn răng dài, trên đầu mỗi người đều điểm vài sợi mao điểu đa sắc, điểm khác biệt là mặt nạ bọn hắn đeo sắc độ không giống nhau bao gồm vui, buồn, giận, dữ, vô ưu. Trên tay mỗi người một bộ lợi khí kỳ dị tựa như dụng cụ tạo ra tiết tấu âm điệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt vui đeo chiếc trống to trên tay cầm dùi, mặt buồn cõng vỏ ốc lớn có lỗ thông tựa như chiếc kèng, mặt giận hai cái nón thiết, mặt dữ là hai đoạn ống màu bạc đầu nhỏ đầu to tựa dùng để gõ vào nhau, vô ưu thân đeo một gậy trúc ngọc dài hai thước, thân gậy đục một hàng lỗ chạy dọc tựa như cây tiêu. Bọn hắn rỉ rả nói với nhau bằng loại ngôn ngữ đặc biệt nào đó, Hàn Phi không nghe ra, chỉ nhìn qua bộ dáng xác định ba tên hắc bào đều là nữ, năm tên đeo mặt nạ quỷ có một nữ bốn nam. lại hướng mắt nhìn kỹ mấy vạn sinh linh đang ầm ầm va chạm bên dưới, chỉ có chưa tới một vạn là võ binh nhân loại đang rơi vào thế yếu, còn lại là khoảng trăm tên bộ dáng như nhân loại, kích thước cơ thể lại to hơi gấp năm, màu da lam tím kỳ dị, trên người không ít vết sẹo khâu vá, cơ bắp lực lưỡng, cưỡi trên lưng lục giai yêu thú, theo sau đó là mấy vạn địa thú tam giai đến ngũ giai gầm thét xông qua. Thân thể thú triều có điểm kỳ lạ, cứng rắn hơn bình thường, công kích không kèm thú chảo, đồng tử có tựa như không. Hàn Phi chợt nghĩ về điều gì, sửng sốt lẩm bẩm. Ách, là, yêu khôi, lại nhìn đến năm tên mặt nạ quỷ, bọn hắn là luyện thi sư, mấy cái tên khổng lồ kia cũng chỉ là xác sống, tình huống nào mà chỗ này xuất hiện một lúc năm tên luyện thi sư, đem ra mấy vạn khối. Thi binh, bên dưới rốt cuộc là áp tải, bảo vật, gì, trong các loại luyện sư tồn tại hiền hách tà luyện có vài loại, luyện thi là một trong số đó. Luyện linh sư lấy ra yêu đan tẩy lệ yêu hồn, luyện thi bỏ hồn lấy xác ngũ hành tinh luyện cấp độ mà ra. Một số tà tông còn cấy ghép các loại, lôi luyện thành hình kế đó đánh vào tà chú lấy đi cốt chủ nhằm điều khiển theo ý, nhìn qua mấy bộ thi binh này, Hàn Phi đoán định ngũ quỷ kia chưa tính là tiền bối trong hàng luyện thi sư thế nhưng nơi hẻo lánh này một hơi xuất hiện đến năm tên, không phải thế lực nào cũng có thể gọi ra. Cách chương.